Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1267, Đinh Nhị. Cửu tinh đảo khoảng cách Hắc Thủy đảo cũng không tính quá gần. Cho dù lấy chân vô danh bất kể đại giới thôi động Ngọc Chu Pháp bảo đi đường. Muốn đến cửu tinh quần đảo cũng phải 10 ngày trở lên thời gian. Lý Phi Ưng truy tung liên đề thú hơn nửa tháng mới đến Hắc Thủy đảo phụ cận hải vực. Có thể nghĩ cửu tinh quần đảo khoảng cách có bao xa. May mắn có Từ Ngôn linh lung quả cùng liên đề yêu đan. Nếu không Quân Vô Nhạc có thể hay không kiên trì đến cửu tinh đảo đều tại hai chuyện. Quan sát một phen đạo tử, gặp nó khí tức ổn định không ít. Từ Ngôn hỏi thăm một phen Lý Phi Ưng vị này văn khúc đảo đảo chủ có quan hệ cửu tinh đảo vị trí. Sau đó rời đi thuyền toa, đi đến thuyền đầu, theo ý ngươi, chúng ta tại cửu tinh đảo có thể hay không tìm tới giải độc đan. Lấy liên để yêu đan đều khó mà trấn trụ, lưỡng nghi độc thật là đáng sợ. Cùng chân vô danh sóng vai mà đứng, đón cuồng phong, Từ Ngôn khóa chặt song mi trầm giọng hỏi, khó mà nói, Ngu Thiên Kiều lão già kia nhất là thâm độc độc ác. Hắn lưỡng nghi độc cực kỳ khó chơi. Liền chúng ta kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão đều đối nó kiêng dè không thôi. Ngươi liền để yêu đan không phải tại Hắc Thủy Hồ bên trong bắt đi. Chân vô danh sắc mặt đồng dạng. Khó coi. Không quan tâm liên đề thú. Mà là giọng căm hận nói. Ngu Thiên Kiều gặp chuyện không thể làm. Lưỡng nghi phái thu nạp trăm đảo vô vọng. Lại kiên quyết nổ tung phân thân. Muốn hạ độc chết ba người chúng ta. Nếu không có Quân Vô Nhạc. Hai chúng ta cũng tai kiếp khó thoát. Lần này nhân tình thiếu lớn, chém giết mấy cái phản kiếm minh đỉnh tiêm cao thủ, cũng tốt hơn đi một chuyến uổng công. Xem ra Ngu Thiên Kiều cổ ngọc phân thân một khi bị Đường Nhạc Sơn vận dụng, tự vô pháp hoàn chỉnh thu hồi. Lưỡng nghi âm dương. Âm dương cổ ngọc lần này gọi ra Ngu Thiên Kiều phân thân. Lần tiếp theo lại có thể gọi ra ai đây? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Nhất định là Hoa Thường tại phân thân. Lưỡng nghi phái vị thứ hai hóa thần lão tổ. Chân vô danh ánh mắt trầm thấp nói ra. Lưỡng nghi phái có hai vị hóa thần cường giả, cũng đều tu thành lưỡng nghi chi pháp. Nữ thân Ngu Thiên Kiều trước kia là cái nam nhân, mà nam thân Hoa Thường tại trước kia là cái nữ nhân. Hai người bọn họ dụng cụ phái đúng vậy như thế buồn nôn, chuyên tu loại này biến thái công pháp. Ngu Thiên Kiều, Hoa Thường tại, xem ra là hai đầu kịch độc rắn a. Từ Ngôn lạnh giọng nói. Tinh thông lưỡng nghi độc gia hỏa, khó chơi cực kỳ, bằng không nhà ta trưởng kiếm trưởng lão vì sao đối nó kiêng dè không thôi. Đạo tử cái mạng này, chỉ sợ là cứu không trở lại, cho dù có liên để yêu đan đều vô dụng, trừ phi ngươi có thể thi triển loại kia kỳ dị pháp môn. Chân vô danh âm thanh trở nên càng phát ra trầm thấp, loại này bi quan phân tích cũng không phải là hắn cố lộng huyền hư, mà là sự thật, coi như tìm tới cửu tinh đảo hóa thần cường giả, trừ phi đối phương tinh thông đan dược chi đạo, nếu không rất khó giải đến mở lưỡng nghi bổn nguyên độc. Chân chính đan dược mọi người dù sao không nhiều, có thể giải mở lưỡng nghi độc càng ít càng thêm ít. Bây giờ lại là chỗ sâu hải ngoại trăm đảo, chân vô danh vô kế khả thi. Từ Ngôn cũng giống như vậy. Nếu có thể thi triển, ta sẽ không tàng tư. Đạo tử lần này cứu hơn vạn tu sĩ, không nên thân tử nơi này. Từ Ngôn thở dài một cái. Chúng ta hết sức chính là nhìn Quân Vô Nhạc tạo hóa. Nếu như đạo tử bị độc sát tại trăm đảo, lưỡng nghi phái hai vị hóa thần lão tổ đồng dạng không tốt đẹp được. Để Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường tại liền đợi đến bị đạo phủ cường giả truy sát đi. Chân vô danh, hận hận nói ra, còn có Đường Nhạc Sơn ra hỏa kia, thế mà cất giấu âm dương cổ ngọc cái thứ đáng sợ này. Nếu là ở Thiên Anh Lôi bên trên vận dụng, hóa thần phân thân cũng coi như chiến lực của hắn, cũng không vi quy, âm dương cổ ngọc hắn sẽ không vận dụng, trừ phi hẳn phải chết thời điểm. Chính xác, hắn lại gọi ra một bộ phân thân, coi như không phải Ngu Thiên Kiều chết phân thân. Mà là mang theo sinh cơ Hoa Thường tại linh hoạt thân. Đến lúc đó Đường Nhạc Sơn chỉ có thể lấy mạng của mình tới mở âm dương cổ ngọc. Thiên Anh lôi bên trên, hắn hẳn là sẽ không dùng. Như vậy về sau Lâm Lang đảo chuyến đi, liền để hắn dùng cũng không dùng được tốt. Đang có ý này, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đến lúc đó Đường Nhạc Sơn đừng nghĩ còn sống rời đi Lâm Lang đảo. Trung Ly Bất Nhị cũng giống vậy. Mỗi lần đề cập Trung Ly Bất Nhị, Trần Vô Danh đều 10 phần phẫn nộ. Gặp vị này Vô Danh công tử cũng có trước mặt người khác kinh ngạc bộ dáng. Từ ngôn tâm tình nặng nề ngược lại là khôi phục mấy phần. Chính như Trần Vô Danh nói, bây giờ cục diện hai người chỉ có thể hết sức nỗ lực. Quân Vô Nhạc có thể giữ được hay không cái mạng này, ai cũng không biết rõ. Người gì lúc đi qua nữ nhi đảo, đứng tại thuyền đầu, Từ Ngôn nhớ tới Trần Vô Danh cùng Lãnh Thiền Quyên đối kháng lúc ngôn từ. Không khỏi hỏi thăm, vài thập niên trước, khi đó vừa mới kết anh, chính là hăng hái thời điểm. Đừng nhìn bản công tử hiện tại không có cái gì phong lưu nợ. Nhớ năm đó đó cũng là nổi tiếng một phương phong lưu công tử. Nói về năm đó chuyện tình gió trăng, Trần Vô Danh đầu tiên là đắc ý mấy phần, ngay sau đó chán ghét nói ra, ai nghĩ đến nữ nhi đảo đảo chủ là cái quái vật. Nói nữ nhi đảo đảo chủ mạo đẹp như tiên, tên kia nhất định là cái người mù. Nữ nhi đảo vì cổ trăm, đảo một trong, đảo chủ Lãnh Thiền Quyên danh hào không nên quá tiểu tài đúng. Làm sao lại bị truyền ra mạo đẹp như tiên loại thuyết pháp này? Từ Ngôn luôn cảm thấy Trần Vô Danh năm đó đến nữ nhi đảo kinh lịch, cùng hắn tại hiểm địa kém chút bị đại yêu minh chuột đánh chết lần kia có chút không tên cùng loại. Mấy cái rượu thịt bằng hữu bạn, tính không được quá quen. Hai cái nguyên anh 7-8 cái kim đan. Chúng ta một nhóm đến nữ nhi đảo trực tiếp bị vây chết tại quỷ vụ bên trong. Lãnh Thiền Quyên ra mặt muốn ta lưu tại nữ nhi đảo làm phu quân của hắn mới thả chúng ta thoát khốn. Ta nhổ vào, Trần Vô Danh nghĩ tới năm đó sự tình, lập tức lửa giận vạn trượng, mắng nói, nàng Lãnh Thiền Quyên cũng không nhìn chính mình là cái gì bộ dáng. Nhân hùng đồng dạng không nói, trai lơ vô số, còn để ta làm phu quân của nàng. Bản công tử tình nguyện làm thái giám, cũng không làm nữ nhi của hắn đảo phu quân. Trần Vô Danh lửa giận, đến từ năm đó áp chế. Lãnh Thiền Quyên ỷ vào có thể khống chế quỷ vụ, muốn nhờ vào đó vây chết Trần Vô Danh bọn người, tuyển ra một cái làm nàng phu quân, những người còn lại tất cả đều lưu lại làm trai lơ, cung cấp nàng vui đùa tác dụng. Trần Vô Danh là thân phận gì? Năm đó tuy nhiên vừa mới nguyên anh, Trần Vô Danh thiên phú tu luyện đã cùng tu sĩ đồng bậc tiệm lộ đầu góc, tại Nhân Kiếm Tông càng là ít người có thể sánh kịp. Du lịch trăm đảo kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn là đến tìm kiếm mỹ nhân, cũng có được lịch luyện dụng ý ở trong đó. Không nghĩ tới suýt nữa bị vây chết tại nữ nhi đảo. Cổ trăm đảo nguy hiểm, năm đó mới ra đời Trần Vô Danh cũng không biết. Coi như hắn biết rõ, lấy hắn ngay lúc đó ngạo khí cũng sẽ không e ngại. Thẳng đến bị nhốt quỷ vụ bên trong, Trần Vô Danh mới cảm nhận được tử vong tiến đến. Không thế nào bên dưới hắn đành phải ủy khúc cầu toàn, giả bộ đáp ứng Lãnh Thiền Quyên. Đợi đến thoát ly quỷ vụ về sau, lập tức trở mặt quỵt nợ, thoát đi nữ nhi đảo. Lần này năm đó kinh lịch, kỳ thực Trần Vô Danh không muốn đề cập, bởi vì quá mất mặt. Nếu không có ở trước mặt gặp được Lãnh Thiền Quyên, hắn nhưng sẽ không nói ra. Trần Vô Danh cho rằng khó chịu kinh lịch, tại Từ Ngôn người ngoài này nghe tới luôn có chút quỷ dị địa phương. Đến tột cùng là ai mê hoặc ngươi đi nữ nhi đảo? Người kia hiện tại nơi nào? Tên là cái gì? Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Trải qua Hắc Thủy đảo một trận chiến, Từ Ngôn không tại quá mức phòng bị Trần Vô Danh, đã cầm đối phương xem như chân chính chiến hữu đồng bạn. Cho nên lần này nghi hoặc, mới hỏi lối ra. Người kia, gọi Đinh Nhị, phổ thông bình thường một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng đến năm đó mê hoặc chính mình tiến về nữ nhi đảo gia hòa. Trần Vô Danh thần sắc dần dần ngưng trọng lên, trầm giọng nói, từ khi nữ nhi đảo về sau, lại chưa thấy qua Đinh Nhị. Giống như tên kia nguyên bản đúng vậy không khí đồng dạng. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không tiếng động biến mất, liền tu tiên giới đều không có bất kỳ cái gì dấu vết. Đinh Nhị cái tên này, nhất định là giả, cái này Đinh Nhị là cái gì bộ dáng? Cắt ngang chân vô danh hồi ức, Từ Ngôn ánh mắt trở nên sắc bén lại, hỏi, lông mày của hắn, có phải hay không có chút đặc biệt đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.